Đế bá, chương 6296, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiễn Vân Vận ở trong du học cung, vậy mà có được chính mình một tòa tiểu viện. Cái này có thể nói là xa xỉ không gì sánh được. Đây cũng là Tiễn Vân Vận chỗ bất phàm. Bình thường phổ thông học sinh, chỗ nào có thể có được một tòa tiểu viện đâu. Dù sao, đây chính là du học cung, tất cả học sinh đều là giống nhau đãi ngộ. Đương nhiên, quản chi là du học cung tất cả học sinh đều là đạt được một dạng đãi ngộ. Nhưng, mỗi một học sinh thực lực, địa vị, thân phận không giống với, chắc chắn sẽ có không nhỏ thủ đoạn, thậm chí có vô địch hạng người. Tại du học cung du học thời điểm, đó là có thể có thủ đoạn có được một tòa hành cung. Thủ đoạn như vậy, lại chỗ nào là phổ thông học sinh có thể sánh được. Minh thị công chúa cùng kim quan công tử bồi tiếp Tiễn Vân Vận cùng Lý Thất Dạ về tới Tiễn Vân Vận trong tiểu viện. Tiễn Vân Vận đem Lý Thất Dạ dàn xếp tại trong tiểu viện của mình. Dù sao, nàng sống một mình một tòa tiểu viện, dàn xếp Lý Thất Dạ hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ cần nàng không sợ người khác lưu ngôn phỉ ngữ là được rồi. Cho nên, Tiễn Vân Vận đem Lý Thất Dạ an bài tại chính mình trong tiểu viện. Minh thị công chúa liền hướng kim quan công tử nháy mắt ra hiệu. Cười hì hì nói, gà trống lớn, xem ra ngươi đừng đùa. Chúng ta Vân Vận tỷ, thật là có bạn trai. Kim quan công tử mặc dù trong nội tâm không thoải mái, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận, bởi vì hắn vẫn cảm thấy Lý Thất Dạ cùng Tiễn Vân Vận không hề giống là một đôi nam nữ bằng hữu. Lý Thất Dạ vào ở Tiễn Vân Vận tiểu viện, cái này đương nhiên để kim quan công tử trong nội tâm là có chút ghen tuông. Nhưng là, vẫn có thể tiêu hóa được, còn có thể tiếp thu được. Lại nói, hắn cùng Tiễn Vân Vận chẳng qua là bằng hữu bình thường, thậm chí vẻn vẹn đồng học mà thôi. Cái kia lại có cái gì quyền lực can thiệp Tiễn Vân Vận? Nếu là hắn nhất định phải can thiệp, cái kia sẽ vừa đến kỳ phản. Cho nên, tại Tiễn Vân Vận an bài Lý Thất Dạ thời điểm, Minh thị công chúa cùng kim quan công tử cũng không thích hợp ở lâu. Gà trống lớn, đi, không nên quấy rầy Vân Vận tỷ bọn hắn. Minh thị công chúa lôi kéo kim quan công tử rời đi. Kim quan công tử mặc dù trong nội tâm hay là muốn ngốc một chút, nhưng cũng không có lý do, đành phải rời đi. Công tử là tới từ nơi nào? Trước khi đi, kim quan công tử vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, nhịn không được hỏi Lý Thất Dạ một câu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, thế nào? Ngươi muốn sờ một chút ta nội tình sao? Không có chuyện như thế. Chỉ là nhất thời hiếu kỳ. Nhất thời hiếu kỳ. Kim quan công tử không khỏi cười khan một tiếng. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Nhìn xem kim quan công tử. Nói ra, hiếu kỳ sẽ hại chết mèo tỉ như. Ngươi hổ viên chi hình, lại tu được kê hình chi tủy. Có phải hay không có cái gì không giống chứ? Lý Thất Dạ cái này thuận miệng nói, kim quan công tử tâm thần kịch chấn, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nha, nhìn xem, có nghe hay không, người bại lộ. Minh thị công chúa cười hì hì nhìn thấy kim quan công tử cười trên nỗi đau của người khác, nói ra, bị nhìn ở bí mật đi, muốn hay không, lại để cho Lý công tử nhìn nhiều vài lần. Nhìn xem còn có thể hay không nhìn đưa ra hắn bí mật tới. Minh thị công chúa bị Lý Thất Dạ thăm dò ra bí mật của mình, cũng không dám để Lý Thất Dạ nhìn nhiều. Lại là đi giật dây kim quan công tử. Kim quan công tử trong nội tâm là vì sự hoảng hốt. Bởi vì hắn tu luyện, người biết là ít càng thêm ít. Thậm chí có thể nói hắn đến du học cung lâu như vậy, được chứng kiến không ít tuyệt thế thiên tài, cũng được chứng kiến không ít khó lường đại nhân vật, đều không có ai có thể thấy phá. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ lại một chút khám phá, đây cũng quá dọa người đi. Không dám, không dám, ta chỉ là một kẻ tiểu yêu, nhỏ nhỏ tán tu thôi, không đáng giá được nhắc tới. Kim Quan công tử cũng không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh. Hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, tùy theo chạy trối chết. Thôi đi, nhát gan, nhìn xem Kim Quan công tử chạy trối chết. Minh Thị công chúa phủi một chút miệng, khinh bỉ nói ra. Lý Thất Dạ nhìn xem Minh Thị công chúa, ung dung nói, vậy ngươi có muốn hay không ta giúp ngươi một cái, ngươi giúp ngươi đoán một quẻ như thế nào? Ngươi còn biết xem bói. Minh Thị công chúa vừa nghe đến lời như vậy, đều nửa tin nửa ngờ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đọc sách nhiều, cái gì cũng biết một chút như vậy, luôn luôn có thể học được một chút xíu ra lông. Thôi đi, được rồi, ta lại không có hứng thú biết những thứ này. Nói, Minh Thị công chúa cũng là bỏ trốn mất dạng, trong lòng cũng là có chút điểm sợ Lý Thất Dạ. Vạn nhất bị Lý Thất Dạ thật là tính một quẻ, đây chẳng phải là chính mình không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Tiễn Vân Vận cũng cảm thấy buồn cười, càng là cảm thấy hiếu kỳ. Lý Thất Dạ cái này một đôi con ngươi mắt như vậy chi độc, đây là nguyên nhân gì đâu? Đương nhiên, nàng sẽ không tin tưởng Lý Thất Dạ lời nói. Cái gì đọc sách đọc nhiều, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Mấy ngày nay, Tiến thư viện nhìn một cái, Lý Thất Dạ nằm xuống phát, nói với Tiễn Vân Vận. Lý Thất Dạ mà nói, để Tiễn Vân Vận liền không khỏi vì đó tò mò, không khỏi nói ra, công tử trước kia thế nhưng là tới qua thư viện, đó là rất lâu sự tình. Lý Thất Dạ nhìn xem xà ngang, nhàn nhạt nói ra, một lát sau, lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Gặp Lý Thất Dạ như cùng ngủ lấy đồng dạng, Tiễn Vân Vận cũng không còn đi quấy giày, thật sâu khom khom thân, lúc này mới rời đi. Bất quá, Lý Thất Dạ mới vừa ở du học cung ở lại, còn không có tốt xong đi quen thuộc du học cung, còn không có đi dạo chơi thời điểm, Tiễn Vân Vận tiểu viện liền đến một người khách nhân. Bạch Thiếu Huynh, nhìn thấy khách nhân này, Tiễn Vân Vận cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn, nàng cũng không có nghĩ đến Bạch Thiếu Kim sẽ đến. Trên thực tế, Tiễn Vân Vận cùng Bạch Thiếu Kim giao tình rất nhạt, không giống Minh Thị công chúa, cũng không giống Kim Quan công tử, giữa lẫn nhau chi vãng lai, liên tiếp tiếp xúc. Trên thực tế, đối với Bạch Thiếu Kim, Tiễn Vân Vận cũng không phải là rất quen thuộc. Ở trong du học cung, có rất nhiều học sinh, Bạch Thiếu Kim cũng không phải là đặc biệt xuất sắc, nhưng là, hắn nhưng lại có không giống với khí chất. Tựa hồ, hắn tựa như là kim thạch một dạng, cũng không có dung nhập cái quần thể này, nhưng lại cũng không có thấm vào đại chúng bên trong. Nếu là thật sự nếu nói, Tiễn Vân Vận đối với Bạch Thiếu Kim hiểu rõ cũng là ít càng thêm ít. Đương nhiên, ở trong du học cung, rất nhiều người đều cũng không nhất định là chân thật thân phận. Cũng không ít học sinh là che giấu mình thân phận. Dù sao, có đủ loại nguyên nhân. Có người là xuất thân không gì sánh được cao quý, vì phiền toái không cần thiết, cho nên che giấu tung tích, không muốn để cho người biết. Cũng có người là vì tránh né cừu gia hoặc là nguyên nhân khác, cũng sẽ che giấu tung tích. Trên thực tế, đối với dạng này sự tình, thư viện cũng không đi truy cứu. Dù sao, đối với thư viện mà nói, du học cung học sinh là tới lui tự do. Tiễn Minh Chủ, Bạch Thiếu Kim hướng Tiễn Vân Vận chào hỏi, nhưng là ánh mắt bốn phía nhìn quanh. Bạch Thiếu Huynh khách khí, gọi tên ta liền có thể. Tiễn Vân Vận vội nói, vậy thì tốt. Bạch Thiếu Kim hay là nhìn quanh một chút, gượng cười, có chút xấu hổ, nói ra, Tiễn cô nương, ngươi vị bằng hữu kia, chính là vị công tử kia, có ở đó hay không đâu? Bạch Thiếu Kim vừa nói như vậy, Tiễn Vân Vận lập tức liền hiểu, Bạch Thiếu Kim là tìm đến Lý Thất Gia. Cái này để Tiễn Vân Vận trong lòng tò mò. Có thể nhìn ra được. Lý Thất Gia cùng Bạch Thiếu Kim cũng không nhận ra. Tối đa cũng chính là tại cửa ra vào thời điểm vẻn vẹn gặp qua một lần. Vì sao Bạch Thiếu Kim đột nhiên tìm đến Lý Thất Gia đâu? Tìm ta sao? Một cái phong khinh vân đạm thanh âm vang lên. Lý Thất Gia đại mã kim đao. Ngồi xuống, gặp qua Lý Huynh, gặp qua Lý Công Tử. Bạch Thiếu Kim nhìn thấy Lý Thất Gia, vội cúp thủ hành lễ. Mười phần khách khí, cái này để Tiễn Vân Vận càng thêm kỳ quái. Hôm nay Bạch Thiếu Kim, thần thái đặc biệt trách. Lý Thất Gia nhìn Bạch Thiếu Kim một chút, không khỏi cười cười, nhàn nhạt nói ra. Có một câu nói làm cho tốt, vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, ngươi là thuộc về loại nào đâu? Không, không, không, Bạch Thiếu Kim lập tức sắc mặt đỏ bừng, cười khan, nói ra, ta chỉ là nghe nói Lý Huynh chính là có thần thông. Pháp nhãn như đuốc, cho nên, mới tìm Lý Huynh làm nhảm tán gẫu. Tâm sự việc nhà, muốn làm nhảm cái gì gặm, muốn trò chuyện cái gì việc nhà đâu. Lý Thất Giả cũng không nóng nảy. Chậm rãi, uống vào Tiễn Vân Vận dâng lên trà thơm, mà Tiễn Vân Vận dứt khoát không nói. Bạch Thiếu Kim nếu đã tìm tới cửa, mà lại là muốn tìm Lý Thất Gia, đó nhất định là có chuyện gì yêu cầu Lý Thất Gia. Cũng không có cái gì việc nhà. Bạch Thiếu Kim có chút nhìn trái phải mà nói hắn. Hắn cười khan một tiếng, nói ra, ta thuở nhỏ thích đọc cổ tịch. Đối với đi qua đủ loại sự tình, đều có một ít đọc lướt qua. Sau đó thì sao? Lý Thất Gia chậm rãi thưởng thức trà thơm, nhẹ nhàng thổi một ngụm nhiệt khí. Bạch Thiếu Kim gượng cười một chút, trầm ngâm một lát, nói ra, ta lúc nghe, tại cái kia xa xôi tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được bên trong, có một cái cổ lão không gì sánh được chi phủ. Do một vị nghĩa bạc vân thiên đại đế sáng tạo, từng là không gì sánh được hiển hách. Bạch Thiếu Kim đột nhiên nói tới xa xôi không gì sánh được thời điểm. Cái này để Tiễn Vân Vận không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia đột nhiên nhắc lên cái này. Bạch Thiếu Kim đây là mục đích gì? Đây chính là ngươi muốn nghe cái gì? Lý Thất Gia nhàn nhạt nói ra. Là muốn chỉ nghe vị kia người khai sáng, hay là nghe ngươi nói tới cổ lão chi phủ thứ gì? Công tử biết thật sự là rất nhiều vậy, thật sự là tinh thông cổ kim vậy. Nghe được Lý Thất Giả vừa nói như vậy, Kim Thiếu Kim đốn lúc vì đó đại hỉ, biết mình là tìm đúng người. Đọc sách nhiều hoặc ít đều là hiểu một chút như vậy. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười. Bạch Thiếu Kim cười khan một tiếng, nói ra, tại cái kia tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được, đã không có cách nào ngược dòng tìm hiểu. Nhưng là, nghe nói, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia, có truyền ngôn nói, vị này nhân nghĩa không gì sánh được cổ chi đại đế. Đã đi xa sao không gì sánh được hành trình, sau đó thì sao? Lý Thất Gia thản nhiên là chậm rãi. Thổi nhiệt khí, nhẹ nhàng xuýt một ngụm, bình chân như vậy, bên cạnh Tiễn Vân Vận cũng không nóng nảy. Lặng yên nghe, nàng minh bạch, Bạch Thiếu Kim nhất định là có chuyện gì hướng Lý Thất Gia nghe ngóng. Cái này, Bạch Thiếu Kim trầm ngâm một chút, do dự, cuối cùng quyết tâm, trong nội tâm âm thầm cắn răng một cái. Nói ra, đúng đấy, nghe nói. Vị này nhân nghĩa vô song cổ chi đại đế, tại đi xa thời điểm, lưu lại một vật, mười phần kỳ diệu đồ vật. Không biết công tử có từng nghe chưa? Ngươi nói chính là Minh Nhân Chu sao? Lý Thất Giả ung dung mà nhìn xem Bạch Thiếu Kim. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục.